Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 31, ngươi tìm chết. Mấy người gần nhất đều ở vào một cái tinh thần căng chặt trạng thái. Này một thả lỏng lại, liền ngủ cái ngày phơi ba rào, xây dựng tường vây mọi người đã làm vài tiếng đồng hồ công. Mập mạp thỏa mãn duỗi cái lưỡi eo nói, bản gia ta giống như tám đời không ngủ hảo quá. Những người khác đều tràn đầy đồng cảm. Money mập mạp nói liền đi phiên ba lô, chuẩn bị ăn bữa sáng. A các vị, chờ một chút, trước đem bàn chải đánh răng. Mập mạp vừa nói xong liền nghe được Tô Tần nói câu. Sau đó mọi người liền nhìn đến Tô Tần dẫn theo một đống lớn đồ vật lên xe. Nàng khi nào hạ xe a? Đan Lương nghi hoặc nói. Lâm Thanh Dương cũng mờ mịt lắc đầu. Sau đó liền đều vây quanh qua đi. Tô Tần đem túi đặt ở lối đi nhỏ. Sau đó nói, mỗi người nhớ kỹ chính mình bàn chải đánh răng cùng cái ly miễn cho lộng lăn lộn. Lâm Thanh Dương nhìn đến một túi cái ly bàn chải đánh răng thời điểm cảm động đều phải khóc. Mấy ngày này đều là nước trong súc miệng, căn bản là không có súc miệng cảm giác. Hiện tại là phi thường thời kỳ, chỉ có thể tận lực bỏ qua này đó. Nhưng là hiện tại nhìn đến này đó ngày thường nhất, thường thấy vật dụng hàng ngày, quả thực có một loại có được toàn thế giới thỏa mãn cảm. Những người khác cùng Lâm Thanh Dương cảm thụ đều không sai biệt lắm, vội vàng đều cầm chính mình thích nhan sắc. Bất quá Tô Tần, ngươi mấy thứ này là chỗ nào làm ra? Mập mạp thuận miệng hỏi. Không phải các ngươi lần trước ở tiểu siêu thị lấy sao? Tô Tần bình tĩnh hỏi ngược lại. Chúng ta lần trước cầm này đó sao? Mập mạp hỏi Đan Lương. Ta chỗ nào nhớ rõ nhiều như vậy? Nói là ở siêu thị lấy đó chính là ở siêu thị lấy. Đan Lương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại phạm vào nói thầm. Bàn chải đánh răng cái ly hắn là nhớ rõ có lấy, nhưng là lại không nhớ rõ có lấy kem đánh răng. Bất quá cũng có lẽ là mập mạp cái này sơ ý quỷ cầm liền đã quên. Đan Lương như vậy tưởng tượng liền đem vấn đề này vứt tới rồi sau đầu. Ai, bàn chải đánh răng kem đánh răng đều có, không có thủy như thế nào soát a? Mập mạp đem kem đánh răng đều tễ hào mới phát hiện không thủy. Tổng không thể đem nước uống đánh răng đi. Này có, lại là Tô Tần để đi lên một thùng thùng trang thủy. Đan Lương kinh tủng, Thanh Dương, ngươi vừa mới nhìn đến Tô Tần xuống xe sao? Lâm Thanh Dương lắc đầu. Mập mạp lực chú ý tắc hoàn toàn ở chuyện khác thượng. Này thủy lại là chỗ nào tới? Mập mạp nhìn về phía Đan Lương. Người gầy ngươi còn khiêng thủy à? Đan Lương lắc đầu. Không phải ta. Lúc này Tô Tần nói chuyện, vừa mới ở dưới hành lý xương phát hiện phía dưới còn có mấy thùng. Này một thùng liền dùng tới đánh răng đi. Này mấy chỉ thùng thật là phía dưới trong xe, nhưng là bên trong thủy lại là chính mình ở trong không gian rót. Quái, ta để hành lý thời điểm nhìn đến hình như là trống không a? Đúng không người gầy? Mập mạp không hiểu ra sao nói. Khẳng định là ngươi đôi mắt cận thị. Đan Lương một bên giúp hai cái tiểu hài tử đổ nước một bên nói. Nói hưu nói vượn, bản gia ta thị lực cũng liền so đèn pha thiếu chút nữa. Ai, cũng cho ta đảo điểm. Mập mạp nói liền đem cái ly phóng tới bình khẩu hạ. Mấy người bưng chứa đầy thủy cái ly xuống xe, xếp thành một loạt, liền bắt đầu xoát cửa nha tới. Bọn họ xoát xoát liền phát hiện có điểm không thích hợp. Ngoạ tào, bọn họ đều nhìn chúng ta làm gì? Mập mạp dẫn đầu phát hiện không thích hợp nơi phát ra với nơi nào. Đột nhiên bị nước súc miệng sặc một chút, tức khắc một trận mạnh khụ. Mặt khác mấy người theo mập mạp ánh mắt xem qua đi, giật nảy mình. Hồ Tử Ngọc còn bởi vì khẩn trương ăn vào một ngụm bọt biển, lập tức liền ghê tởm nôn lên. Đại ba gia đình địa phương cùng lều trại khu chi cách 5-6 mễ. Mấy người đánh răng thời điểm vừa lúc có mấy người từ lều trại chui ra tới lơ đãng hướng bên này. Vừa thấy, tức khắc đã bị mấy người đánh răng cảnh tượng chấn trụ. Lâm Thanh Dương mấy người không biết Lũng Thành căn cứ ở mấy ngày trước liền chặt đứt thủy. Chính phủ chưa đựng thủy hữu hạn. Vì thế nơi này mỗi người mỗi ngày đều chỉ có thể đến chính phủ lạnh dùng một chút chỉ đủ giải khát. Thủy, hiện tại lại là mùa hè, có miệng khô mau ngay cả nước uống đều không đủ, càng đừng nói dùng để súc miệng. Cho nên nhìn đến bọn họ mấy cái chạm thành một loạt, đánh răng cảnh tượng đối những cái đó đã tới mấy ngày mọi người tới nói đánh sâu vào có điểm đại. Tựa như chính mình liền màn thầu cũng chưa đến ăn, lại có người có thịt cá lấy tới đảo giống nhau. Thỉnh thoảng có người từ lều chạy chui ra tới, sau đó nhìn đến tất cả mọi người đều hướng bên này xem cũng đi theo hướng bên này xem. Tức khắc liền lại nhiều mấy tôn thạch hóa hình người, đánh răng mấy người cảm thấy không khí không đúng. Ở như vậy nhiều hình người tượng đá nhìn chăm chú hạ vội vàng hàm thủy tẩy rớt trong miệng bọt biển, phun rớt. Sau đó ngay cả vội trở lại trong xe ngăn cách những cái đó làm người phát mau ánh mắt. Mập mạp một con lên xe môn đã kêu lên: ngọa tào, xoát cái nha hù chết lão tử. Làm sao vậy? Tô Tần còn không có tới kịp đi xuống, nhìn đến mấy người miệng biên còn có bọt biển ngôi sao không lau khô liền vội vã chạy lên xe tới. Liền có chút nghi hoặc. Hắc, đừng nói nữa, vừa rồi chúng ta đi xuống đánh răng, những người đó tựa như xem quốc bảo giống nhau nhìn chúng ta, đem bàn da ta lông tơ đều xem dựng thẳng lên tới. Ai, ngươi nói xót cái nha có cái gì đẹp à, bàn da ta thiếu chút nữa bị một ngụm nước súc miệng cấp sặc chết. Mập mạp một phen trách móc, khoa trương kêu lên: loại tình huống này hẳn là tụ tập mà đoạn thủy. Lâm Thanh Dương xoa xoa bên miệng tàn lưu bọt biển, hạ phán đoán: ta xem cũng là, những người đó xem chúng ta ánh mắt giống như là nạn đói thời điểm dân đói xem những cái đó thịt cá. Vạn ác thổ địa chủ giống nhau, đan lương nói rơi xuống âm. Mập mạp liền tán đồng liên thanh nói: đúng đúng đúng. Người gầy ngươi hình dung quá hình tượng. Lại đối bưng ly nước Tô Tần nói: Tô Tần ngươi vẫn là đừng đi xuống, xoát cái nha áp lực quá lớn. Ngươi liền ở trong xe xoát tính. Tô Tần lúc này mới nhớ lại kiếp trước thời điểm Lũng Thành căn cứ là vượt qua một đoạn gian nan thiếu thủy kỳ, chính mình trong lúc nhất thời không nhớ tới. Vừa mới bọn họ đi xuống đánh răng đã bị người nhìn đến, chỉ sợ sẽ có người tìm phiền toái. Thật phiền toái a. Tô Tần nghĩ như vậy, sau đó liền ở trên xe thùng rác biên đem bàn chải đánh răng. Ăn bữa sáng thời điểm mập mạp còn chưa đã thèm nói chính mình vừa rồi cảm thụ. Hồ Tử Ngọc bởi vì ăn xong đi một ngụm bọt biển, hiện tại liền đồ vật cũng ăn không vô. Cố Húc liền giúp hắn đem kia nửa bao bánh quy phong kín hảo sau đó thu lên. Còn có sô-cô-la sao? Tô Tần đột nhiên hỏi. Cố Húc ở trong bao tìm kiếm vài cái, sau đó nói đã không có. Ta ngày hôm qua còn nhìn đến có hai điều. Đan Lương nói liền nhìn về phía mập mạp. Những người khác cũng yên lặng nhìn về phía mập mạp. Quả nhiên ở quần chúng nhóm nhìn rõ mọi việc dưới ánh mắt, mập mạp ánh mắt lập lòe vài cái, nói chuyện cũng không có ngày thường như vậy lớn giọng, ấp úng nói: cái kia đêm qua không ăn no, nửa đêm đói tỉnh. Đan Lương không chút nào nể tình vạch trần mập mạp, Ta xem là ngươi căn bản là nhớ thương này hai điều sô-cô-la ngủ không được đi. Tính, ta chính là hỏi một chút. Ăn liền tính, Tô Tần hào phóng nói. Mập mạp ngược lại ngượng ngùng. Thiển mặt nói, xin lỗi a Tô Tần. Thật sự là ta quản không được ta này há mồm mà đi ta đáp ứng ngươi. Lần sau chúng ta nếu là tái ngộ, đến siêu thị ta liền giúp ngươi đem sở hữu sô-cô-la quét quang. Ta một cái đều không ăn, liền này hai cái tiểu quỷ cũng không cho. Chúng ta nhưng không giống ngươi như vậy tham ăn. Đúng không rị ơ mép, cố húp thực không cho mập mạp mặt mũi nói. Hồ Tử Ngọc khó được không cùng cố húp tranh cãi, cũng đi theo gật đầu. Ân, cố húp lập tức vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy tư cổ vũ. Mập mạp tức khắc có loại bị thế giới vứt bỏ cô độc cả mà ni nhạ. Ta nơi này còn có một cái, Lâm Thanh Dương đột nhiên đưa qua một cái sô-cô-la. Là ngày hôm qua mập mạp cho hắn ba lô thời điểm ở bên trong lấy. Mập mạp vừa thấy đến Lâm Thanh Dương lấy ra cái kia sô-cô-la tựa như nhìn đến người chịu tội thay. Giống nhau kêu lớn, hảo a tiểu tử ngươi, còn dám tàng tư lương. Tiểu cố tử ri ơ mép mau đem hắn bắt lại lục soát hắn trên người còn có hay không. Thanh Dương ca ca là cố ý cấp Tô Tần tỷ lưu, đến. Cho rằng ai đều là ngươi sao? Cố húc chừng mập mạp liếc mắt một cái. Miệng lưỡi sắc bén nói. Hiển nhiên đối mập mạp ăn Tô Tần, đặc cung, sô-cô-la thập phần bất mãn. Hồ Tử Ngọc vùi đầu ăn bánh quy. Lâm Thanh Dương híp mắt cười. Bản gia. Tỷ của ta thích nhất ăn sô-cô-la, đường vũ như vậy vừa nói. Mập mạp tức khắc liền héo nhi hiểu rõ. Nhưng thật ra Tô Tần nói, kia đã là thật lâu phía trước sự. Ngươi muốn ăn nói này cũng cho ngươi đi, nói liền đem cái kia sô-cô-la đưa tới. Mập mạp lập tức liền cảm nhận được đến từ mặt khác mấy người ác ý. Tức khắc bắt tay bãi cùng phiến diệp dường như. Quyết đoán cự tuyệt, ta nhưng không ăn, lại ăn ta cũng chỉ có thể tự tuyệt với nhân dân. Tô Tần nhịn không được bật cười, một đôi hàn tinh dường như con ngươi cong lên, cả khuôn mặt lập tức liền sinh động lên. Thùng xe nội mấy người có vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Tần như vậy phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tươi cười, không khỏi có chút chinh lăng. Tô Tần tỷ cười rộ lên thật là đẹp mắt a. Cố húc nhìn Tô Tần ngơ ngác mà nói. Lâm Thanh Dương nghe xong không lên tiếng. Lại lộ ra một cái tiêu chí tính Lâm Thanh Dương thức tươi cười. Tô Tần, ngươi nhưng đến nhiều cười cười. Ngươi xem cười rộ lên thật tốt xem một cái tiểu cô nương. Mỗi ngày phi bản cái quan tài mặt làm cái ai u. Người gầy ngươi dẫm ta làm gì? Mập mạp nói đã kêu lên. Như thế nào nói chuyện đâu? Nha đầu đừng nghe hắn a. Quan tài mặt cũng đẹp. Đan Lương bổ cứu nói. Tô Tần tới rồi mau buổi chiều tam điểm. Thời điểm Tô Tần mới lên tiếng nói ra vắt đi giao dịch thị. Trường, ra cửa phía trước Tô Tần trước nói chờ một chút. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt đem chính mình tay phải bao khăn trải giường hủy đi. Sau đó ở mọi người từ kinh ngạc chuyển vì kinh tủng dưới ánh mắt lại giật giật kia chỉ bị thương. Tay phải, có thể là bao lâu lắm có chút cứng đờ, nhưng là đã không ảnh hưởng hoạt động. Mập mạp há to miệng, sau một lúc lâu mới ra tiếng nói. Ta còn cùng tiểu lâm tử thương lượng hảo hôm nay đi giúp ngươi lộng chỉ lão gà mái tới bổ bổ. Cái này xem ra không cần, Tô Tần lại dùng tay phải đối với không khí huy một quyền. Sau đó vừa lòng đứng dậy nói, hảo, đi thôi, vì thế mập mạp đem cửa xe cửa sổ đều khóa cứng. Sau đó đoàn người mới xuống xe một đường hứng thú ngẩng cao hướng giao dịch thị trường đi. Dọc theo đường đi ăn uống no đủ còn soát nha, mấy người có vẻ tinh thần trạng thái thập phần no đủ. Cùng trong căn cứ tới mấy ngày mọi người trạng thái có một cái cực kỳ tiên minh đối lập. Cũng chính là cái này đối lập. Dọc theo đường đi hấp dẫn không ít người trong tối ngoài sáng ánh mắt. Tại đây loại dưới ánh mắt Tô Tần hận không thể có thể cùng này vài người bảo trì nhất định khoảng cách. Nhưng là nàng bị vây quanh ở chính giữa nhất. Nếu là đột nhiên điếu đến đội ngũ mặt sau hiển nhiên có chút khó khăn. Tô Tần âm thầm mà thở dài lại một lần cảm thán vẫn là một người hảo. Nói là giao dịch thị trường kỳ thật so mặt thế trước chợ đêm còn muốn đơn sơ nhiều. Mọi người tùy chỗ mà ngồi. Trước người phô vài món quần áo cũ hoặc là vải dệt mặt trên lại bãi một ít chính mình muốn trao đổi. Vật phẩm chính là một cái quầy hàng. Quán chủ có quần áo mộc mạc cũng có quần áo ngăn nắp. Biểu tình lại đại đề đều là uể oải. Hiện tại có thời gian lại đây dạo người càng là thiếu. Một cái phố chỉ có ít ỏi hơn 10 người ở dạo. Phần lớn là vừa tiến vào căn cứ. Tô Tần mấy người một lại đây. Những cái đó quán chủ nhìn kỹ lập tức liền cùng tiêm máu gà giống nhau nổi lên tinh thần. Vài vị lại đây bên này nhìn xem đi. Thiết công đặc biệt tốt kim cương. Vòng cổ vòng tay đều có a. Chỉ cần 5 bao bánh quy. Tiểu cô nương lại đây nhìn xem đi. Ngươi tuyệt đối sẽ thích. Bên này a vài vị. Mới nhất khoản điện thoại iPhone. Đánh không được điện thoại nhưng là có thể xem thời gian a. Còn có mấy chục cái trò chơi. Cho ngài hải tử mua một cái ngoạn nhi đi, chỉ cần một bao bánh quy là đến nơi. Loại này giao hàng thanh Tô Tần ở kiếp trước nghe nhiều. Mặt thế trước hàng xa xỉ, đến mặt thế lúc sau ngược lại là thứ vô dụng nhất. Mà vài người khác đều ở như vậy giao hàng trong tiếng sinh ra một loại không biết thân ở nơi nào mờ mịt cảm. Chờ đến ý thức được chính mình thân ở nơi nào khi liền sinh ra một loại cực đại vớ vẩn cảm mờ ni. Mập mạp nhưng thật ra vui tươi hớn hở bên này nhìn nhìn bên kia nhìn xem một chút tâm lý gánh nặng. Đều không có. Hai tiểu hài tử càng là lôi kéo vẻ mặt bất đắc dĩ đường vũ hưng phấn chạy đến phía trước đi. Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương liếc nhau đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt lo lắng. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh hiện tại thế đạo thật sự đã rối loạn. Hai người trong lòng đối tình huống sẽ được đến khống chế cuối cùng một chút hy vọng cũng tan biến. Tô Tần nhìn thoáng qua sắc mặt trầm trọng hai người liền biết hai người trong lòng là nghĩ như thế. Nào, không khỏi nghĩ đến, chính mình lúc trước làm sao không phải như vậy đâu. Ôm đối chính phủ thực mau liền sẽ đem loại tình huống này khống chế xuống dưới kỳ vọng. Sau đó ở tang thi tiến hóa sau biến thành tuyệt vọng. Lúc này phía trước lại đột nhiên xảo lên. Người này như thế nào như vậy không nói đạo lý. Này đao rõ ràng chính là chúng ta trước coi trọng. Đường Vũ Thanh âm mang theo chút thời kỳ vỡ giọng tàn lưu khàn khàn truyền đến. Thật tốt cười. Hiện tại là cái gì thế đạo. Muốn giảng đạo lý. Trở về cùng ngươi ba mẹ giảng đi tiểu đệ đệ. Tiếu Dung chọn cao mi đối đường vụ châm chọc mỉa mai. Sau đó thưởng thức trong tay thủ công tinh tế sắc bén tiểu đao. Thật là càng thưởng thức càng thích. Đối với bên người Tiếu Đăng nói. Ca, cho nàng đồ vật vừa mới dứt lời. Trong tay đao thình lình mà đã bị người trừ đi rồi. Ai, Tô Tần. Này không phải ngươi ở ta chỗ đó mua đao sao? Mập mạp liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng Tiếu Dung trong tay đao đúng là Tô Tần ở hắn trong tiệm mua kia thanh đao. Vì thế thực tự nhiên liền từ Tiếu Dung trong tay rút ra. Sau đó đưa cho Tô Tần. Tô Tần thực tự nhiên tiếp nhận. Nhìn thoáng qua liền nói. Ân, chính là kia Demony nói nhìn thoáng qua quán chủ. Là người, Đan Lương vừa thấy, quán chủ hắn cũng nhận thức. Chính là ở Thanh Phong muốn đoạt bọn họ vật tư nam nhân kia lão bà. Dương Tú Anh vừa thấy đến Tô Tần, cũng hoảng sợ. Bọn họ hôm nay mới đến Lũng Thành. Cây đao này là nàng nam nhân đi cửa thôn tiểu siêu thị dọn đồ vật thời điểm ở cửa siêu thị nhặt được. Hôm nay thấy nơi này có bán đồ vật nàng nam nhân khiến cho nàng cầm cây đao này còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật lại đây thử thời vận xem có thể hay không đổi điểm ăn. Không nghĩ tới mới vừa ngăn thượng liền đụng phải Đường Vũ. Không đợi nói thượng nói mấy câu, hắn bên cạnh tiểu cô nương liền cầm lấy kia đem tiểu đao di một tiếng sau đó nói là Tô Tần. Nàng liền hoảng sợ, kết quả kia thanh đao đã bị một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân cấp đoạt lấy đi. Còn chuẩn bị dùng 5 bao bánh quy tới đổi. Nàng còn không có tới kịp cự tuyệt liền nhìn đến Tô Tần đi tới. Nghe Tô Tần nói là của nàng, Dương Tú Anh lập tức nói, nếu là ngươi vậy ngươi liền đem đi đi, là nhà ta nam nhân ở cửa thôn tiểu cửa siêu thị nhặt. Tô Tần nói, nếu là ngươi nhặt được, thật là bán nhiều ít ta liền dùng nhiều ít đồ vật tới đổi đi. Tam bao bánh quy đủ rồi sao? Kia như thế nào không biết xấu hổ. Dương Tú Anh tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Mập mạp vừa nghe lời này liền đem bị ở chính mình trên lưng ba lô tá xuống dưới. Chuẩn bị tìm tam bao bánh quy ra tới. Vừa mới bắt tay vói vào ba lô, mập mạp động tác lại đột nhiên cứng lại rồi. Một con đen nhánh súng lục không tiếng động hoành ở trước mắt hắn. Mà tối om họng súng lại lướt qua hắn. Thẳng tắp chỉ hướng về phía Tô Tần. Cầm súng Tiếu Dung khuôn mặt âm lãnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình Tô Tần. Từ hàm răng bính ra mấy cái lạnh băng tự tới. Ngươi tìm chết, ngoặc kép, hết chương.